นิธิกาตาสัมปายุตตังอาสังคาริกังทามตัมถือนัมđồng sinh với thọ xạ ta kiến cẩn cần tác đồng u bề kha sa hà gat tăng đít thị ga tà vi pa yut tăng sa ri căn tham tâm thử sáu đồng sinh với thọ xạ hợp với tà kiến cần có tác đồng u bề kha sa hà gat tăng đít thị ga tà vi pa yut tăng a sam kha ri căn tham tâm thử bảy đồng sinh với thọ xạ với tà kiến không cần tạc đồng u pê kha sa hà ga tăng đít thị ga tà vi pa yut tăng sa sam kha ri căn tham tâm thử tám đồng sinh với thọ xạ không hợp với tà kiến cần có tạc đồng tổng cộng lô pha mu la chỉ tám tâm sân căn tâm đô ma nát sa sa gát tăng pa tỳ kha sam pa yut tăng a sam kha ri căn sân tâm thử nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với hằng không cần tạc đồng đô ma nát sa sa gát tăng pa tỳ kha sam pa yut tăng sa sam kha ri căn thân tâm thử nhì đồng sinh với thọ ưu hợp với hằng cần có tạc đồng tổng cộng đô xà mu la chỉ hai tâm u pê kha sa hà gát tăng vi chỉ kịt cha sam pa yut tăng suy tâm thử nhất đồng sinh với thọ xà hợp với hoài nghi u pê kha sa hà gát tăng sám bà yut tăng si tâm thử nhì đồng sinh với thọ xạ hợp với phỏng tâm tổng cộng mô hà mô la chịt hai tâm tổng cộng a cù sa la chịt mười hai tâm, tức là mười hai tâm gì? Mười hai tâm bất thiện. Chúng ta chỉ có mười hai tâm bất thiện mà nó hoàn hành chúng ta bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, từ vô lượng vô thủy, từ vô thủy và đến hữu chung hay vô chung? Những người mà ngồi ở đây là những người hữu chung, còn chưa ngồi đây chưa biết phải không? Chúng ta hữu chung nhé, vì mình có mục đích cuối cùng không? Có, là gì? Giác ngộ giải thoát. Ai là người giác ngộ giải thoát? Bậc thánh A La Hán cuối cùng ha, là giác ngộ giải thoát. Là có hữu chung hay vô chung? Còn luân hồi nữa không? Còn bị tham sân si sai sự hành hung nữa không? Hết. Cho nên nó vô chung, vô thủy thì có, nhưng hữu chung ha, có kết cuộc cuối cùng. Và chúng ta đang đợi ngay kết cuộc cuối cùng phải không? Bằng cách ngồi không chờ đợi. Không có chuyện đó đâu à. Cần cái gì? Cần nỗ lực không? Cha dậu là gì? Nỗ lực tinh tấn à. Tinh tấn nỗ lực là viraya. Đọc lại lần nữa. Lô pháp mula chỉ tạm tham căn tâm. Somanasa 2-3 đình thị ga tà sam pa yut tăng a sam kha ri căn tâm thử nhất đồng sinh với thọ hì hợp với tà kiến so manasa sa ha ga tăng đình thị ga tà sam pa yut tăng sa sam kha ri căn tham tâm thử nhì đồng sinh với thọ hì hợp với tà kiến cần có tạc đồng somanassa saha gattang ditthi gata vipa yuttang a sankharekang tham tâm thử ba đồng sinh với thọ hì không hợp với tà kiến không cần tạc đồng อุสหกตังดิธิกตาวิปปยุตตังสะสังคาริกังทำตัมถือ ตึ กkhông hợp với tà kiến cần có tác động u pe kha sa gat tang đinh thị ga ta sampa yut tang hợp với tà kiến không cần tác động u pe kha sa gat tang đinh thị ga ta sampa yut tang sa samkarikang tham tâm thử sáu đồng sinh với thọ xà hợp với tà kiến cần có tác động u pe kha sa gat tang đít thị gat ta vi pa yut tang sa sam kha ri kang tham tâm thử bảy đồng sinh với thọ xà không hợp với tà kiến cần cần tác động u pe kha sa gat tang sa sang kha ri kang tham tâm thử bảy đồng sinh với thọ xà không hợp với tà kiến cần có tác động tổng cộng lô pha mula chỉ tám tâm đô manat sa sa ha gat tang pa ti kha a sang kha ri kang sân tâm thử nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với hận không cần tạc đồng u manasa sa ha gat tam di ti kha sampa yut tam sa sam kha ri ka sân tâm thử nhị đồng sinh với thọ ưu hợp với hận cần có tạc đồng tổng cộng đô xạ mô la chỉ hai tâm u pe kha sa ha gat tang vi chỉ kịch cha sam pa yut tang si tâm tự nhất đồng sinh với thọ xạ hợp với hoài nghi u pe kha u thất cha sam pa yut tang si tâm thử nhị đồng sinh với thọ xà hợp với phỏng tâm tổng cộng mô hà mô lê chịt hai tâm tổng cộng a cù sa la chịt mười hai tâm. Cái ngày chúng ta đọc khoảng một chốc như vậy 10-15 phút để nhớ về các tâm cái gì cũng cái, nhưng mà học thì cần có trí nhớ, bộ nhớ làm nền tảng để từ đó chúng ta tư duy và trí tuệ sẽ phát sinh. Trí tuệ phát sinh do ba công đoạn. Công đoạn thứ nhất là gì? Văn tuệ. Văn tuệ là gì? Sutta Maya Panya là học, là nghe, là ghi chép, là tích lũy vào, gọi là văn tuệ. Đến thứ nhì gọi là gì? Tư tuệ. Chinta Maya Panya là do mình tư duy suy nghĩ, lật qua lật lại trên một vấn đề thì trí tuệ nó cũng phát sinh. Chinta Maya Panya. Và trí tuệ thứ ba là gì? Phavana Maya Panya là tu tuệ. Tu đây là chữ Phavana có nghĩa là development, tức là tu tiến. Tu mà phải tiến. Còn tu có dậm chân tại chỗ á. Cho nên chữ tu trong trong nghĩa của Pali không có nghĩa là sửa. Nha. Tu sửa. Hôm trước nói rồi mà tu là phải làm gì? Tu tiến. Tu chỉnh là hôm trước nói là gì? Thay đổi thái độ, thay đổi hệ quy chiếu, thay đổi định hướng, thay đổi gì nữa? Xu hướng. Thay đổi xu hướng. Xu hướng là gì? Xu hướng là gì? Trend. Ngôn ngữ con đi thời chưa ba. Trôi thời bây giờ là trend và xu hướng, thay đổi cái xu hướng. Thay vì mình xu hướng cụ sa la thì bây giờ xu hướng gì? Cụ sa la, cụ sa la tham ma. Chúng ta trở lại bài học. Chúng ta có bao nhiêu phần sự của tâm và tâm sở? Có 14 phần sự. 14 phần sự, và có mấy nền để họ, cái chỗ để làm việc là nền hay là cơ sở, nền tảng hay là cái gì nữa, cơ quan, nơi chỗ làm việc. Nơi chỗ làm 14 phần sự này có 10 chỗ và là nền. Trang 36. Bữa trước mình học nền rồi phải không? Học biết cả cái nền, tất cả là bao nhiêu nền? 10 nền. Và một nền như vậy có nhiều cái chỗ, cái phần sự nó làm việc. Chẳng hạn như nền tục sinh là nơi làm việc của phần sự tục sinh, nơi làm phần sự tục sinh. Giống như bộ, cơ quan bộ là nơi làm việc của bộ, gồm có bộ trưởng và nhân viên của cái bộ đó làm về việc. Ví dụ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cái tên là như vậy, thì có cơ quan làm việc của họ, và số mấy đường nào đó ở đâu, Hà Nội, quốc gia nào, Việt Nam. Việt Nam Bộ Giáo dục đóng ở Hà Nội mà, và Bộ Giáo dục Đào tạo này họ làm cái việc của họ, làm phần sự chứ, giáo dục và đào tạo. Giáo dục là gì? Dạy dỗ. Và đào tạo làm gì? Sản xuất ra các cái gì? Sản xuất ra các cử nhân, và cái bộ nó quản lý cái việc. Còn các cái chi nhánh mình nói sản xuất ra cử nhân, rồi gì nữa, tiến sĩ, thạc sĩ, vân vân, hầu đại học, nhiều loại. Nếu bộ đó có phải sản xuất ra giáo sư và phó giáo sư không? Đây nói chuyện ngoài lề tí nhưng nó liên quan, có phải không? Không. Học vị thôi hả? Học vị là bộ giáo dục công nhận mà. Còn học hàm ai kỹ, ai công nhận? Nhà nước và quốc hội, phải thông qua quốc hội. Còn tiến sĩ có cần thông qua quốc hội không? Không. Đó là một cái hệ thống tổ chức của một cái quốc gia, một đất nước. Thì tâm và tâm sở nó cũng có cái việc của nó, và có cái chỗ làm việc của nó. Cái chỗ làm việc của nó có cái nền, tức là cái cơ sở để làm việc. Rồi còn cái nơi chỗ nữa. Ví dụ mắt, con mắt khác với mắt, phải không? Và nhận thức khác nữa. Nhận thức là cái gì? Một cái tâm để thấy, đúng không? Tâm này sẽ có cái trụ căn, hay là sau này chúng ta sẽ học trong cái phần cuối cùng của cuốn sách này, có cái trụ căn định là cái ở trong con người, là cái trụ căn của nó, để nhận thức nó sinh ra. Nhưng mà nó còn cái nền tảng cơ sở, chính là nền của nó là gì? Nền nơi làm việc chính là nền ngũ thức. Bánh chả vinh nhà nó là nền ngũ thức, là nơi làm việc thấy, làm việc nghe, làm việc ngửi, nếm, xúc chạm. có 10 tâm là ngũ song thức tâm. Trong 10 tâm đó có nhãn, hai nhãn thức tâm phải không? Hai nhãn thức tâm làm việc trên cái nền đó là nền ngũ thức, tức là cơ sở làm việc. Tên gọi của nó là nền ngũ thức. Còn nơi chốn nó làm việc là đâu nữa? Nếu con người tình sắc căn, ở trong sắc pháp gọi là tình sắc căn, thì phải có cái tình sắc căn thì nhãn thức mới làm việc được. Và nó làm việc cái chỗ đó được đặt tên là nền ngũ thức. Nền này là cái chữ do sư dịch, nền như nền mỏng ấy. Cho nên cái nền này nó trùng tên với cái tâm đó luôn. Ví dụ nền xác định là tâm, xác định tâm vô thập ba na, chitta làm việc ở nơi cái nền xác định. Chavana thana là nền tập hành, làm việc ở nơi tập hành, hành tâm. Làm cái việc tập hành ở nơi cái nền này có 55 tâm. Còn cái chỗ mà tập hành tâm sinh là ở đâu quý vị biết? Tập hành tâm sinh ở lỗ tai được không? Ở mặt được không? Ở đâu? Cái trụ căn mà nó làm việc gọi là hadaya vật thủ hay là sắc ý vật. Sắc ý vật nằm ở đâu? Hồi học ở nơi ấy là nó nằm ở nơi trong tim, một cái điểm ở trong tim nhỏ lắm, có hình tròn, ví dụ như vậy. Vậy có 10 nền. Và cái nền như hôm qua nói á, hôm trước nói á, là cái trước và cái sau thì nó có một cái khoảng giữa. Thế ở cái khoảng giữa này nó sẽ làm cái việc đó, ví dụ tập hành tâm thì nó làm phần sự tập hành ở đây. Còn trước này là gì? Vô thập pha na, tức là nên xác định. Và sau tập hành là cái gì nữa? Tạ đa lâm ba na chẳng hạn, nhiều lắm. Nó đến 6 cái ở trang 40-41 nó có. Ví dụ tốc hành tâm thứ nhất thì nó làm việc dựa vô thập ba na với tốc hành tâm thứ nhì. Tốc hành tâm thứ nhì nó làm việc dựa tốc hành tâm thứ ba, thứ tư. Đây là tốc hành tâm thứ nhất. Thì tốc hành tâm thứ nhì nó làm việc giữa tốc hành tâm thứ nhất và thứ ba. Mọi người hiểu không? Tại vì sao họ lại chọn hai bên để cho cái giữa có nơi đặt là vì thế này. Ví dụ như học sinh cấp 1 nó xếp hàng từ em thứ nhất đến em thứ 10. Vậy thì hỏi rằng em thứ hai ở đâu? Mà trả lời em thứ hai ở nơi cái chỗ em thứ hai á thì không được. Mà em thứ hai ở đâu? Ở giữa em thứ nhất và em thứ nhì. Giữa học sinh thứ nhất với học sinh thứ nhì là có học sinh thứ hai đáng đứng, đúng chưa? Chúng ta gọi là học sinh thứ hai đứng chỗ ở nơi học sinh thứ hai thì không hiểu. Cho nên ta nói giữa học sinh thứ nhất và thứ nhì là có học sinh thứ học sinh thứ nhất và thứ ba thì học sinh thứ hai đang đứng. Cái cách người ta chỉ định như vậy để cho dễ nhận ra. Phân chia tâm theo phần sự và nền. Chúng ta có cái trang 38, Gatha Sangha, tức là kệ kệ thi. Kệ thi gì? Atha Satthi Tatha De Cha Nagatha De Yatha Kamang Eka Dui Ti Chatu Pancha Kichatha Nani Nidise Nidise. Trình bày tâm phân chia theo phần sự và nền tuần tự như sau: 68 tâm làm một phần sự một nền, 2 tâm làm 2 phần sự 2 nền, 9 tâm làm 3 phần sự và 3 nền, 8 tâm làm 4 phần sự và 4 nền, 5 tâm làm 5 phần sự và 5 nền, 2 tâm làm 5 phần sự và 5 nền. Cái bài thơ Bali này nó thể thơ, cho nên mà giờ mà chỉ từng từ mà dịch là nó nhảy qua nhảy về, làm hơi khổ quý vị. Cho nên sư chỉ đọc chỉ cho cái bản dịch tổng quát. Atha Satthi có nghĩa là 68, Satthi là 60, Atha là 8, và tiếng Bali nó đặt trước 86, dịch là 68. Rất là nguy. Tức là một tâm làm phần sự một nền có 68 tâm. Thứ nhất, hai nhãn thức tâm làm phần sự thấy tại nền ngụ môn hướng tâm. Nền ngụ môn hướng tâm như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái bảng sau, giờ lật qua lật về. Thì những cái phần này quý vị đọc thôi, và muốn hiểu thì phải dở ở trang 40 là sẽ thấy rất rõ. Cái này nó theo cái bài kệ thi thứ hai: sanh thị ê căng chả phạ văn găng, vân vân. Vậy nên tục sinh nó nằm ở đâu? Tục sinh thì cả trước khi tục sinh là cái gì? Là chủ tị, là tử và tiếp sau. Bên này là kiếp trước. Thế kiếp trước, cái tâm cuối cùng của kiếp trước là chủ tị hay là tử tâm? Và tâm tiếp tục là tâm của kiếp sau, là tiếng Bali là pa ti san thi, là tục sinh. Sau tục sinh một cái thì có một cái tâm kế tiếp là tâm gì? Hồ kiếp, phải chưa? Hồ kiếp tiếng Bali là pha văn ga. Rồi vậy cái nền của tâm này, tâm tục sinh này là giữa tự tâm và hồ kiếp, đúng chưa? Thì nền này gọi là nền pa ti san thi, nền tục sinh. Nền tục sinh nằm giữa tự tâm và hồ kiếp như trên bảng. Trong cái bảng trang 40 này, 41 này, nếu quý vị liên hệ được ở trang 39 và 30 và 29 thì sẽ thấy nó rất rõ. Thấy rất rõ ở cái chỗ nào? Ví dụ 6 nền hồ kiếp. Hồ kiếp có đến 6 nền. Nghĩa là cái tâm trước và tâm sau của hồ kiếp này có đến 6 loại. Không giống nhau, cho nên nó ở 6 nền. Là giữa tục sinh tâm với ý môn hướng tâm. Giữa tục sinh tâm và ý môn hướng tâm là cái gì? Nghĩa là tục sinh rồi đến phá văn này, phá văn gã này, rất nhiều phá văn gã. Và cái lộ trình tâm này phải là lộ trình tâm đầu tiên. Mano Dwara Vachana là ý mô hướng tâm, rồi sau đó là Chavana. Bảy cái tốc hành tâm. Đây là lộ trình đầu tiên của, thôi mình nói đời người cho dễ đi, tức là chúng sinh mới sinh ra đời. Sinh ra đời không, mới lọt lòng mẹ đầu thai á, thì sau khi tục sinh xong là đến hồ kiếp rất là nhiều nhiều à. Cùng lúc đó có một tục sinh tâm vào bào thai, và có cái gì nữa, đây là phần danh pháp là tâm, còn sắc pháp là gì? À, là hai cái tế bào, đúng chưa? Tế bào của trứng của mẹ và tế bào tinh của cha, là nó sẽ phát triển thành sắc pháp, thành hình thể của đứa bé. Mình nói con người cho dễ hiểu đi. Còn cái party sinh thi này là kết quả của một cái tâm nào đó trong kiếp quá khứ, không biết kiếp nào nó cho quả cho nên sinh ra. Nếu là con người thì là kết quả của một cái đại thiện, đúng chưa? Nếu là con người thì kết quả của một trong tám đại thiện này, cho quả là đại quả, và pa tỳ sần thi này là tâm đại quả. Hoặc là gì nữa, cũng con người à, là tâm, tâm này, tâm này là gì? Upekha sần tirana a hetuka kusala vipakati, là gì? Vô nhân thiền quả, quả của cái thiền, mà thiền không có, mà cái quả này không có nhân, thành người gì à, à bóng bóng bóng nói cho mau bê đê à, người ai nam ai nữ, hoặc là gì nữa, người bị tật từ từ mới đầu thai, tức là gì, mặt mù ha, gọi là mù bẩm sinh đó, tai điếc à, gì nữa, nói ngọng à, thiểu não, tức là không còn nào, là gì, đau rồi, những cái bệnh mà người bất bình thường mới đẻ ra là đã bị rồi, thì cũng được làm người, nhưng mà do à, cái tâm vô nhân quả đó à, làm đi đầu thai, tức là quả của một cái, của một cái đại thiền, chứ không phải là không phải đại, là không đại thiền, không phải quả của bất thiền nhá. Quả bất thiền là ở trên này này à, vô nhân bất thiền quả à, suy đạt tâm, còn cả đây là cùng suy đạt tâm nhưng mà vô nhân thiền quả, quả của đại thiền, nhưng mà vì sao lại thành vô nhân, là vì à, quả bị mọt bị méo bị sâu bị ngang, là vì sao như vậy à, là vì thưa tiếc tiếc tiếc, cũng giống sư tivi rồi mai một đòi lại à, có chuyện có thật là đã kể rồi à, cũng tivi rồi đòi lại à, cũng cũng rồi rồi thầy ông sư đó thành thành tượng cướp, có không? Có, hồi trước ông sư Đắc Tử Thiên thời Đức Phật, sau đó thành tượng cướp và bị tuyên án tử hình đó. Thì cái người nào mà cũng rồi mà về thấy ông sư đó không đàng hoàng tu tập nữa là tiếc cua, tiếc cua, ngồi tiếc, bắt đến khi cần từ bắt cái tâm đó hiền lên à, vô, ông sư đó nghe thị chủ của mình đang trên giường bệnh đến thăm, tự nhiên cái mặt mình thấy hồng cải, tàn đời, đúng là tàn đời không? Hề à, ba cái tâm tâm sân đó nó sinh ra, sân sinh ra à, nó tác động lên cái quả đó, mình vẫn nhớ cái chuyện mình cùng ông cái tivi, cùng ông cái gì đó. Nhưng mà do cái tiếc nuối trước đó rồi, tại thời điểm đó cũng đại thiện, nhưng mà đại thiện đó nó nhì nhân hoặc là nó rất yếu, cho nên cho quả là vô nhân. Thiện quả suy đạt tâm, suy đạt tâm vô nhân thiện quả, thì tục sinh ra cái người như vậy, người đủ loại. Rồi sao nữa, có những người kiếp này say sưa uống rượu vân vân, rồi muôn kiếp nó sinh nó trả nợ rồi, thành súc sinh trả nợ, đến khi được làm người lại do dư sót cái quả đó cũng được làm người, nhưng mà người không còn nào. Vì sao? Vì cái tác động của rượu tác hại, rượu say sưa thì người nó thiểu trí năng nó kém, sinh ra cũng bị như vậy. Và khi anh bị như vậy thì trở lại bài này là cái pha văn gã này này, cái hồ kiếp nó nằm giữa tục sinh và ý môn hưởng tâm, mano dvara vachana, ý môn hưởng tâm. Đây là lộ trình tâm qua ý môn, cho nên không có cái gì, không có tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, mà từ pha văn gã này rồi nó có na đa, tức là tùy theo đối tượng, nhưng mà đa phần đối tượng này từ pha văn gã, tức là lộ trình cái hồ kiếp tâm chuyển qua là ý môn hưởng tâm, sau đó là bảy tốc hành tâm. Bảy tốc hành tâm này sinh ra lần đầu tiên, tức là lộ trình tâm đầu tiên của đứa bé trong thai, cái giọt trong thai thôi nha. Lộ trình tâm này bắt buộc phải là lộ trình tham, tham căn tâm, lô pha mô la chỉ, một trong tám tâm tham nằm ở đây, làm cái tốc hành tâm này bắt buộc. Tại vì sao? Mới lọt lòng mẹ thôi, chưa thành người nữa, chưa có ý thức gì cả, ý thức chưa có nha. Đoạn này làm sao có ý thức được, có thấy, có nghe, có biết gì đâu mà ý thức. Thì tất nhiên sân cũng thể sinh được rồi, và si thì luôn có rồi, vì trong từng tâm tham này đều có tâm si. Nhưng tại sao lại tham? Vì một lý do rất đơn giản. Hữu, ai thu hữu, ai thu hữu, bám víu cuộc sống. Nó vẫn có ý thức bám víu cuộc sống. Chẳng hạn như mình thấy cái con chó con thôi, nó thành chó rồi. Ở đây mở ngoặc đơn hỏi mọi người, con chó có ý thức á? Sao không có được? Có tâm thì có thức rồi, thì có ý thức rồi. Nếu mà ý thức tổ cái xấu là khác nhau quá. Ý thức có, người có ý thức, nhưng mà thức thì con chó nó có. Cho nên khi mà một người mà cầm con chó đánh và muốn giết con chó con thì nó có muốn sống á? Có. Ý thức muốn sống cao á? Cao. Cho nên nó sẽ vùng, sẽ vậy, sẽ la, sẽ hẹt. Mặc dù đời sống chó không có gì đáng mà sung sướng ok cả, nhưng nó vẫn muốn sống. Do hữu, nó bám chắc và muốn tồn tại. Ái thù hữu, thù và hữu, muốn tồn tại, muốn giữ chặt cái kiếp sống. Cho nên cái giọt nước, cái giọt nhỏ nhỏ trong thai nhi đó, lộ trình tâm đầu tiên vẫn là lộ trình qua ý môn, là Tâm hành tâm là những tâm tham. Vì tham sống. Tham sống á. Tham sống. Những đó thai nhi nào cũng tham sống cả. Tham sống. Lúc đó sấn rính được. Đại thiền có. Vì sao không có đại thiền? Có biết cái gì đâu không đại thiền? Đúng không? Có biết gì đâu mà đại thiền? Kể cả bậc thánh sau này thanh thánh thì lúc ở trong lòng mẹ cũng là phàm, đúng chưa? Thì vẫn là tham này sinh lên. Là đến khi học ví diệu pháp đầu tiên là của thì ai biết được lộ trình này là tham. Về mặt lý luận nó phải tham rồi, đúng chưa? Nhưng mà vì sao mình biết? Thì Đức Phật dạy cho mình rồi. Từ đó đến nay 2600 năm thì các thầy truyền lại cho học trò, cho nên mình biết vậy thôi. Còn muốn thấy được cái này thì vậy, có thân thông quảng đại hoặc là thành các cái bậc trí tuệ siêu việt. Cho nên vì sao cái giữa tục sinh và ý môn hướng tâm phải là pha văn gã này là cái nền thứ nhất. Nó có 6 nền lần nhá. Một là như vậy. Thứ hai là tà đa lâm ba na với a vát cha na, giữa tiếp đối từ tâm với hướng tâm. Hướng tâm tức là ngụ môn hướng tâm hoặc là cái gì đó. Trong này có không? Hướng tâm ở đây là Pancha chả đoà ra vách chân á, tức là lộ trình tâm tiếp theo của là một cái lộ trình tâm qua ý, ý môn a à, qua ngụ ngụ môn là a vách chân á. Lộ trình thứ ba là giữa tốc hành tâm với a vách chân á, tức là hai ở trước mà có tốc hành tâm, tức là mới xong một lộ trình và sau đó là đến lộ trình kế tiếp, cho nên nó là lộ trình qua ngụ môn tiếp thì là một avacchana. Cái này không phải là lộ trình cần tự ha. Lộ trình tiếp theo là lộ trình giữa vô thập phân á và a vát cha na. À, nhưng cả này nói chung thì chúng ta biết như vậy thôi ha. Nó phải học trong lộ trình tâm thì nó phân chia ra rất là nhiều và rất là rõ. Hả? Avacchana là hướng tâm. Pancha dvara vacchana và mano dvara vacchana. Không, trong hình đoạn đủ đó. Hình đoạn đủ. Cách trình bày nền chi tiết có đến 25 nền và cách trình bày dựa trên lộ trình tâm. Do tâm và tâm sở là các danh pháp luôn sinh diệt nối tiếp nhau như dòng nước chảy. Một tâm sở sinh khởi hiện hữu để làm công tác phần sự nào đó thì nên hiểu rằng tâm đó làm nhiệm vụ tại một nền nào đó. Tên của phần sự và nền ấy đa phần cùng một tên, ngoài trừ phần sự thấy tai nghe người nếm xúc thì làm việc tại một nền, đó là nền ngũ thức. Như vậy ngoài nắm phần sự vừa nêu thì phần sự có tên thế nào thì nền cũng là thế ấy. Tuy nhiên trong trình bày nơi chỗ cụ thể đang sinh khởi, đây là một điều hơi khó, bởi vì tâm thuộc về danh pháp có sự hiện hữu thông qua nối tiếp nhau sinh diệt. Cho nên cách tốt nhất để chỉ có thể chỉ ra nền là dựa một tâm này tâm khác trong lộ trình đó mà thôi. Đấy, thì đây là cái cách các ngài chỉ ra các cái nền. Đoa vách trần năng có nghĩa là hai nền hướng tâm, chẳng hạn như vậy thì đi xuống là Bánh trả đo ra quan chân á, là nó nằm ở giữa pha văn gá và vinh nhan na, là giữa hồ kiếp với ngũ thức tâm trong ngũ môn lộ trình, và giữa hồ kiếp tâm với tốc hành tâm trong trong gì à, trong lộ trình qua ý môn. Lộ trình qua ý môn nó có hai nền. Cả cái bảng này thì chúng ta cũng chân biết như vậy thôi, không không cần phải là đi sâu vào. Vì sao không cần đi sâu? Chưa hiểu. Nền tảng chưa đủ. Và thứ hai, hiểu cũng tư duy hoặc hình dung được, đúng không? Để hiểu cho có vậy thôi. Vì trong bài học nó có thì chúng ta biết như vậy. Cho nên cái bảng đó chỉnh được trình bày ở nơi trang 42 và 43. Giữa từ tâm với hồ kiếp có một nền tục sinh này. Giữa tục nên hồ kiếp có sáu nền, là giữa tục sinh tâm với hướng tâm. Là cái như trong bảng đó. Cho nên nó chuyên môn quá, chúng ta cũng không không cần phải biết nhiều. Chúng ta không phải thi cử gì, cho nên cũng không cần phải là những tên viết tắt trong đồ hình này, và thì sinh tha. Thời sự đi học là phải thuộc lòng mấy cái này và vẽ cho được. Vì thi hiểu có bắt vẽ, đều họ không bắt vẽ hết cả cái bảng này đâu. Họ lấy ra một cái trong cái này bao nhiêu cái này, 25 cái này. Rồi đôi lúc ta trong câu hỏi ta hỏi một hai trong 25, rồi bắt mình vẽ đồ hình minh họa. Vui lắm, đi học đi thi cũng phải vẽ. Có kích thước, có lộ tròn tròn, bữa trước có phạt cho mọi người ạ. Ăn rồi vẽ vòng tròn là miết rồi. Vẽ chập rồi và nó thuộc, nó quen. Cái này không chỉ biết như vậy, không muốn nói nhiều, vì nói nhiều cũng không được là bao nhiêu, chúng ta không hiểu ra được. Nhưng mà cái chúng ta cần phải hiểu rằng trên đời này không có cái gì nó sinh ra không không như vậy. Và cái mà chúng ta cần phải quan tâm thì hầu như nếu một người bình thường sinh ra lớn lên đi học có bằng cấp đi làm, ở đây nói là nói chung của xã hội, có những người học lớp 5, lớp 3 cũng đi làm, không phải làm nhỏ nghe. Như thời Pháp thuộc họ học xong lớp 5 đổ bằng primer, trời ơi, như ông gia sư là nói từ Tây như gió, là ông đã làm công sở rồi. Thì bây giờ gọi như là tốt nghiệp đại học, thất nghiệp, rảnh quá đi học cao học, thất nghiệp tiếp, đúng không? Thực trạng xã hội này không phải riêng Việt Nam nhé, các nước khác cũng vậy thôi. Thì mình nói, nhưng mà những người đó đi học, đi làm, có đồng lương hoặc là kiếm sống bằng những học nghề cũng là học, làm tư nhân hay là làm cơ quan nhà nước, công sở gì gì, cán bộ gì, rồi đến về hưu già chết, sống thuận buồm xuôi gió là già chết phải không? Còn không thuận buồm xuôi gió thì sao? Tai nạn chết, chiến trận chết, hên xui, ngồi không không, ngủ giấc sáng mai không thở nữa chết. Có 30 tuổi chết, 40 tuổi chết, 15 tuổi chết, ăn nhậu lái xe đâm nhau chết, vân vân. Xong một cuộc đời không biết gì về mình cả, thiên hạ đại sự thì biết hết, chuyện chính trị chính ném, ông nào lên bà nào xuống biết hết, không biết gì về mình cả. Cái đau khổ nhất của thân phận đời người, làm tưởng một đời ấy, đánh tan bao nhiêu là vàng quân xâm lược ấy, không biết gì về mình cả. Chết trẻ có, chết già có, Hưng Đạo Đại Vương thì chết già, Quang Trung thì chết trẻ, có biết gì về mình không? Không biết gì cả. Vì sao chúng ta không biết gì về mình này? Vì những cái nơi mình có tìm hiểu, tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, nghiên cứu hay là phân tích, cho nên mình biết gì về mình. Vẫn có những người họ cũng tìm hiểu về mình, nhưng mà lại cũng không biết. Vì sao? Không ai mở đường mở hướng cho họ, phải có cái khuynh hướng đó. Chẳng hạn họ nghĩ, tại sao mình lại sinh ra, tại sao phải ăn, phải uống, phải nghỉ, phải suy, phải làm việc, phải kiếm tiền, rồi phải xây dựng gia đình, vợ con, chồng con, vân vân. Có những người từ trẻ họ đã suy nghĩ như thế, phải chưa? Cho nên họ có khuynh hướng. Từ cái khuynh hướng đó họ mới đi tìm đến những nơi chốn về triết học, triết lý, luân lý, tâm linh. Họ dành thời gian cho cái việc đó thì họ mới mày mò ra để hiểu mình phần nào, chục nào, hiểu sâu hơn. Nhưng có làm chủ được mình á? Chúng ta có làm chủ được mình á? Không. Ai mới làm chủ được mình? Làm chủ là làm chủ cái gì ạ? Làm chủ cái gì? Thân này ta làm chủ được không? Không. Vậy làm chủ được cái gì? Chỉ có cái tâm của mình thôi, đúng không? Mà chủ được cái tâm gì? À, tâm hiện tại. Nếu đủ khả năng mới làm chủ được cái tâm hiện tại. Tức là mình cho nó ra theo hai xu hướng. Về con người chỉ có hai xu hướng mà thôi, thiện và bất thiện. Đó là tác hành, hay là tập chuyên môn gọi là tập hành, tập hành tâm chẳng hạn. Nhưng tác hành thì có tác hành được hai cái thôi. Còn những cái tâm duy tác của thánh mình cũng có, tâm quả thì mình phải nhận rồi, mình phải nhận rồi, mình phải chịu rồi. Người ta nói giống như số mình đi ngang chỗ đó thì phải ngửi mùi của đống rác thôi, bắt buộc bịt mùi cũng ngửi được, phải. Cho nên là cái đó là tâm quả, không tỉnh. Còn mình làm chủ được, mình ra quyết định hành động được, thì chỉ có thiện và bất thiện. Chừng đó, đó là người làm chủ được. Còn không làm chủ được thì thua, phải. Người không làm chủ thì đa phần bị cái gì nó sai sự, vô minh sai sự, bị cái gì đó trầm luân. Đó, nó trầm luân tức là nó không làm cho mình nổi được, nó đè mình xuống, níu mình xuống, chìm xuống. Mà luân nữa, xoay chuyển hoài. Cho nên khi chúng ta biết được những cái như này thì bắt đầu làm gì? Tập làm chủ mình, phải chưa? Như hôm trước nói, tức là tập làm gì? Chuyển xu hướng, chuyển hệ quy chiếu, chuyển cái gì? Tác hành, tức là thay đổi cái tập hành tâm. Làm được không? Khả năng làm được. Còn được hay không là việc khác, nhưng khả năng làm được. Còn những người giờ là rửa tay hạ kiếm, không tham gia giang hồ nữa, được á? Khó, thầy khó thương. Chẳng phải dễ đâu. Ngay mình bây giờ nói thôi lụt lui về tu tập rất là khó. Vì sao khó? Vì những cái duyên đó. Cái đầu gọi là duyên hả? Duyên tức là những cái giấy giờ đó, những cái condition đó, cái điều kiện đó, nó tác động mình. Không phải lúc nào mình cũng ok hết, làm chủ được hết, vẫn bị tác động. Trong cái thể chẳng đằng đưng mà mình không quyết liệt được thì mình không làm được. Đó là gì? Thái độ tu tập. Thái độ tu tập là xoay chuyển cái xu hướng từ từ gì? Bất thiện thành thiện. Chừng đó thôi, còn chúng ta không có cái gì hơn nữa. Duy tạc chưa làm được, đạo chưa làm được, quả chưa có được, thì chỉ có là hành thiền mà thôi. Vì sao mà lại chọn hành thiền mà không chọn bất thiện? Tại sao không chọn bất thiện? Tại vì khi mà làm thiền ấy, thì lại bị gì? Ai cho tao lương thiền? Đúng không? Chị Phèo nói như vậy mà. Không phải dễ lắm. Nhưng tại sao chúng ta lại không chọn bất thiện mà chọn thiện? Cái cả nó quyền của mình mà. Một cái người chọn đi trộm cắp, cướp giật, rồi là làm cả cái vụ án chấn động đồng trời vân vân, bất thiện như thế là do người đó chọn hay sao? Hay là bị xui đẩy? Quyết định cuối cùng là ở đâu? Mình con tiên nghiệp hoặc cả cái khuynh hướng nó xui đẩy, cái năng lực của bất thiện nghiệp nó đầy. Nhưng mà nếu mình quyết định không theo thì bạn không bị, phải chưa? Giờ bây giờ là tức là đấu tranh giữa hai làn nước gì nữa, giữa hai thể lực sáng và tối. Mình ra quyết định. Quyết định nó ra ở đâu? Những điều kiện nào? Quyết định ra ở tốc hành. Những điều kiện nào tác động vào tốc hành? Thứ nhất là gì? Bà tị ru bà đê sà va sô, ở trụ sự thích hợp. Mình ở cái trụ sự mà ai cũng làm thiền hết thì mình làm ác là hơi khó. Khó? Khó. Thứ hai gì nữa? Công đức trước đã làm là ở trụ sự thích hợp. Bà tị ru bà đê sà va sô, công đức trước đã làm, nhưng cái gì mình đã kiến tạo rồi. Bụt bê cà ta punya ta, tức là punya ta là những cái thiền phước mà cà ta đã làm bụt bê trong giai đoạn trước. Cái đó chịu rồi. Vì sao chịu rồi? Không xoay sở được. Vì sao? Vì quá khứ rồi, không cải tạo được. Tức là ai tiền kiếp hay là quá khứ trong kiếp này, nhưng mà giai đoạn trước mình tạo được nhiều thiền phước thì được nhân. Cái đó là gì? Là tích lũy lương thực, tư lương thôi chứ có gì, đúng không? Tích lũy tư lương, lương thực, thực phẩm mình đã có thì qua mùa đông là không lo đó. Còn ham chơi như con ve sầu thì qua mùa đông đói khổ. Còn con kiến nó lo tích lũy. Đấy, những cái điều kiện như vậy. Thứ ba là gì? Cái gì? Gặp thân cận thân cần bậc thiện thiện trí. Patirupa đi sa va so puppe kata punyata. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái mà gặp bậc thiện trí đó thì là phước của mình, đúng không? Thì ngài mới chỉ đường cho mình, còn mình gặp gọi là gì, lụa đời, là mình đi theo tự thân mình vận động. Và mà tự thân mình vận động đi, nếu mà cơ duyên á thì nó đẩy mình đi vào đường đúng, mà không có cơ duyên tốt lành thì đẩy đi mình sai. Rồi làm gì nữa, gần gũi bậc thiền trí, nghe pháp các bậc thiền trí, các ngài nói. Bậc thiền trí là ai? Có phải đạo sư đắc đạo không? Thời Đức Phật thì có, thời này thì nhà sư có phải là bậc thiền trí á? Thầy chùa có phải là bậc thiền trí á? Cái này xét lại ấy. Chúng ta phải theo chủ nghĩa xét lại ấy. Xét lại coi. Rất nhiều người rao giảng, chưa nói Phật giáo thôi, không nói các tôn giáo cả. Như vì rao giảng Phật giáo đạo tin cậy. Mặc dù đồ chúng cả trăm cả ngàn đây, cả một quảng trường dánh nồi như cồn, dài linh tinh lang tan, chất không có, toàn là cả là nước, cũng có cải, cũng có xác, thì lọt bọt đôi lúc mặt sai nữa nhiều lắm nha. Thời đại bây giờ là giống như cái bằng tuần ở ngoài Hà Nội gọi là siêu thị thiền. Siêu thị thiền ở năm 45 Nguyễn Văn Cư gọi là siêu thị thiền. Trời ơi, thiền sư rất nhiều và đủ thứ thiền, và các ngài về dạy thiền quá nhiều, siêu thị luôn. Là sao? Tha hồ mà chọn, tha hồ mà chọn cũng tốt, nhưng mà chập loạn đạo nè. Cho nên phải coi lại pháp rất nhiều. Bây giờ lên mạng mở ra pháp, thì hôm nghe một tự nhiên mở đoạn ngắn ngắn thôi, vô tình thôi, của TikTok, nó nói như thế này: còn ông thầy tu hả, mặc áo vàng lên ông chửi Thiên Chúa giáo quá trời trời, mình nghe mình không kịp chổi luôn. Ông nói thế này, cái ông đưa ra cái đĩa, cái này giờ bây giờ các anh về nói Thiên Chúa của các anh ấy là tạo ra cái này có được không? Rồi ông cười, ông chê bai. Mình thấy mình là người Phật giáo mà ông đó là một nhà sư Phật giáo mà nói như thế, mình thấy buồn cười rồi. Nhưng mà lúc cái tên ông thì không thấy, trong cái đoàn đó thì chỉ, người ta chỉ có khoảng cỡ phục hơn phục gì. Rồi đằng sau thì có một tín đồ Thiên Chúa tự nhận cùng là người Việt với nhau hết, thì bắt đầu đả kích thầy đó, thì chuyện họ đả kích với nhau mình không có dính vào. Nhưng mà mình thấy mà cái cậu thanh niên người Thiên Chúa nói rất đúng, Đức Phật không dạy chuyện đó, Đức Chúa không dạy chuyện đó. Không phải về lên ngôi cầm mít mà thuyết pháp đâu nha. Ở bên Thái phải học, tốt nghiệp mới được lên làm pháp sư, mình ngồi pháp tòa, có chương trình, có cấp bằng. Chẳng phải Việt Nam mình là ai, ông sư nào cầm mít lên là mang thiên địa trên đâu, trên pháp tòa đâu. Với bên đó ông phải ngồi trên ghế mà thuyết pháp, có cái pháp tòa. Pháp tòa rất đẹp, ở chùa Tân Quang còn cái của ngài Giới Nghiêm đem từ Thái Lan về. Về miền Tây thì nhiều. Pháp tòa đó ngồi cao nhất, kể cả cái vị trưởng lão, vị nào cũng phải ngồi dưới mà nghe pháp. Kể cả đức vua phải ngồi, vua và Hoàng hậu Thái Lan ngồi trên ghế thấp hơn pháp tòa cả mét. Quần thần cũng được ngồi ghế một phía khác, còn dân phải ngồi nền đất, nền trải thảm hay đất hay là gì đó tùy. Còn pháp tòa cao, nhưng không phải cầm lên pháp tòa rồi nói linh tinh lang thang, còn bên họ không có bằng cho lên thuyết pháp. Và khi thuyết pháp phải dở là bội ra, mình gọi là bội, tức là buông là lạ của cái thục nốt, rồi người ta cắt ra, người ta viết kinh lên đó. Và vì đó lên thuyết phải có cầm cái đó như này, cầm như này để sư làm bây giờ. Đấy, cầm như này dài và phải đọc trong đó. Chữ cầm mà đọc chữ không phải là như Việt Nam ta là thích gì nói đó, sướng gì nói đó, và lên nói lên tinh như vậy. Và trong vấn đề thuyết pháp, Đức Phật có dạy 5 điều, và trong đó có một điều là không được khen mình chê người. Khen mình chê người, dù khen cái gì, khen tôn giáo của mình cũng sai, khen pháp đạo pháp của mình cũng không nên. Mình chỉ chỉ ra thôi chứ không được chê. Đây là một ví dụ nha, chứ không chê gì thầy đó hay là chê gì tôn giáo nào. Nhưng mà hôm qua gặp một cái để chúng ta thấy rằng trong vấn đề tu tập cẩn thận. Giống vậy, dễ dàng mà đi nói pháp và thuyết pháp và dạy giảng pháp hay là dạy thiền vậy là hành lộ nguy hiểm lắm. Mình nói ở giữa đời thôi, đời sống thường nhỉ. Để đi dạy cấp 3 phải tốt nghiệp trường nào? Đại học, có bằng đại học, ít nhất cũng đại học sư phạm. Dạy cấp 2 thì bằng cao đẳng. Ngày xưa thì dạy cấp 1 là bằng trung học. Dạ. Đúng không? Trung học sư phạm, rồi cao đẳng sư phạm, rồi đại học sư phạm ngày xưa. Rồi muốn dạy đại học thì bây giờ bắt buộc phải cao học trở lên. Muốn dạy được cao học, chậm được bằng thạc sĩ thì phải tiến sĩ. Còn ai để công nhận anh tiến sĩ? Hội đồng tiến sĩ công nhận khi anh trình luận án, phải chứ? Trình luận án đó, có hội đồng. Và trong hội đồng thì có chức danh giáo sư, phó giáo sư, làm cái chủ tịch hội đồng và thành viên hội đồng. Đời phải như vậy. Đạo, anh muốn thuyết pháp, dạy pháp thì anh phải học Phật học cái đó, chưa nói pháp hành. Học Phật học thì gì? Thì anh phải biết. Nói về Phật học thì anh phải biết cái gì? Biết pháp nè. Biết pháp rồi phải biết cái gì? Tiếng Pali theo Nam Tuyền. Bắc Truyền thì gì? Tiếng Hán tại Việt Nam nha. Còn Bắc Truyền ở Tây Tạng thì không phải. Tây Tạng không có biết gì về Hán, đúng không? Quý vị thấy ông sư Tây Tạng không? Ông Lạc Ma Tây Tạng không? Ông mặc cái gì? Ông mặc cái y màu đỏ đỏ, có cái lót màu vàng vàng. Ở dưới ông mặc cái y nổi. Và cái kinh điển của ông chép bằng hai thứ Sanskrit và tiếng Tây Tạng. Giống như kinh điển của Nam Tông thì chép bằng Pali, và Việt Nam thì chép tiếng Việt, Thái Lan thì chép tiếng Thái, Campuchia chép tiếng Campuchia. bên Bắc Tông thì họ chạy bằng kinh chữ Hán. Thế ông thầy phải biết chữ Hán, anh phải biết pháp, rành rõ rẽ về chi pháp, để nói pháp, bài pháp gì, nói chuyện gì, anh phải biết. Không phải tự nhiên không không, mà muốn biết thì phải có cái trường lớp dạy, dạy về pháp, pháp học. Rồi ông thầy ông phải mới dạy được pháp. Đó. Còn về pháp hành, pháp học thì ít như ông thầy về biệt tự đệ bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo phải kể tên cho được cái đã. Có nhiều người kể không được nữa. Đó. Thì pháp hành cũng vậy. Pháp hành là gì? Là đưa đến chứng đắc giác ngộ giải thoát, phải chưa? Thì pháp hành có hai loại: thiền định và thiền vipassana, hay thiền tuệ. Thì trong thiền định á, là cái tối cao của thiền định để mà chứng đắc là tự thiền bát định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền đắc các cái định, rồi là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, rồi là tự thiền bát định. Thì muốn cái tối thiểu nhất của thiền sư dạy thiền định, thiền định thì trong Phật giáo cũng có và ngoài Phật giáo cũng có, thì theo ý kiến của cá nhân sư, vì đó phải đắc ít nhất là sơ thiền, vì đó phải biết niệm mùi thiền là gì, đúng không? Tâm tự phi lạc nhất tâm, vì đó phải nhất tâm và đắc cái sơ thiền thì mới dạy, mới đủ bản lĩnh và đủ thẩm quyền để dạy, vì đó biết hết về sơ thiền, đúng chưa? Xuất nhập sơ thiền, và muốn dạy sơ thiền thì vì đó phải dạy, biết phải đắc nhị thiền, biết nhị thiền mới dạy được nhị thiền, phải không? Cứ tỉnh để như lên đi lên, vì đó phải đắc ít nhất là tự thiền. Nói theo Abhidhamma thì có nghĩa là ngũ thiền, nói về tâm thì ngũ thiền, nhưng mà nói về quả thì tự thiền. Con chưa đắc thiền hết, dạy thiền sao dạy? Sao lại thiền sư? Còn vipassana hay là thiền tuệ minh sát thì sao? Ít nhất cũng tu đạo hương, nhập lưu thánh giả, là phải bậc thánh nhập lưu mới có quyền nói về các cái 16 tầng tuệ, nói về sinh diệt, nói về là cắt đứt được ba sợi thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, đúng chưa? Mới đủ bản lĩnh, đủ quyền để nói về các pháp hành đó. Còn không đủ cái đó mà vẫn dạy thì có dạy mù á, mù. Không biết gì mà nói, biết gì mà dạy. Cho nên những người đó theo sư không nên gọi là thiền sư. Họ chỉ là gì? Hướng dẫn thiền, đúng không? Giống như dạy đại học thôi. Vì đó mà mới tốt nghiệp cử nhân được giữ lại trường, gọi là gì? Trợ giảng, phải không? Ở đại học, các trường đại học ở Huế thôi, đừng nói đi xa, đại học y, đại học tổng hợp rồi gì thì làm trợ giảng thôi. Có khi nào được giáo viên chính thức á? Nếu bằng cấp của anh chưa có cao học, chưa có tiến sĩ, đúng chưa? Đấy là sự thật. Đây không có bôi kích chê bạc gì các vị mà ngày nay được phong làm thiền sư. Ngài Pa Áo, ngài cho ở bên Myanmar, ngài cho một số vị đi dạy thiền, không phải ai học trò ngài cho dạy. Trong đó tội bụng vì Ngài công nhận được quyền thay Ngài, thì Việt Nam gọi vì nào cả? Việt Nam gọi ai cả? Người Trung Quốc có, người Malai có, một ông Tây và một người người Myanmar. Đấy. Mà chỉ nhận thiền Ngài đây khắp thế giới. Đài Loan có, Malai có, Hồng Kông có, Mỹ thì nhiều, châu Âu thì nhiều. Đấy. Cho nên chúng ta sinh ra gặp thời loạn lạc rõ ràng. Pháp thì quá đầy, các cái cửa hàng sách thì đầy đến độ như bây giờ không dám đọc cuốn sách nào cả, không dám đọc cuốn sách nào cả, vì sách tạp nhiều hơn là sách chính thống orthodox. Sách chính thống rất ít. Họ giảng, họ lý luận pháp huyên thuyên mang mang thiên địa nữa. Cho nên kể cả là của Theravada cũng nói theo cái ý của mình nè, giống chịu nói theo ý Phật hay ý Thánh, không trích dẫn kinh điển, trích dẫn của mình không à? Nguyên nguyên. Cho nên khuyên quý vị cái nào, ngay cả cỏ Bali, chúng ta thì không biết gì về Bali, các vị không biết gì về Bali, nhưng còn có đồ tin cậy vì trích được Bali. Vì Bali thì có thể ở trong tàng, hoặc trong chủ giải, hoặc là trong sở giải, hay là phụ chủ giải, gọi là Tika. Thì dầu răng cũng là Bali của các ngài đời trước, chứ không phải ngài đời nay. Thật ra ngày đời nay mà việc bằng tiếng Bali thì hầu như không có. Hầu như không có. Khoảng vài trăm năm trước thì các ngài, ví dụ như cái cuốn mà dạy về hạnh phúc kinh đó, là ngài Sumangala ở bên miền Bắc Thái Lan viết bằng tiếng Bali. Vài trăm năm trước thì có, chứ bây giờ không còn nữa. Rất hiếm. Có không có, nhưng việc vài bài chứ mà trước tạc ra một cuốn sách không đơn giản. Và không có truyền thống. Cho nên quý vị đọc mà sách Pháp Sư nói là đọc sách Ngài Hộ Pháp ấy. Ngài ra ăn sách, khi nào cũng có một bài lời dẫn nhập hay lời tựa của Ngài, đều có một bài kể Bali, nói công việc của Ngài mà nguyện cho hoàn thành tác phẩm. Chúng không đơn giản đâu nha. Ngõ thì vậy, chứ đúng ra là Ngài tự lâu rồi, Ngài hết tuổi thọ lâu rồi. Thì sư có nói chuyện này với Ngài cách đây khoảng mười mấy năm. Ngài nói, ông nói một câu mà hỏi sao sai ở đúng sư phụ này. Nếu đúng ta chết rồi. Nhưng rồi thì vì sao sư phụ chưa chết? Thầy trò nói chuyện với nhau rất là bình thường, những chuyện chết chóc này. Ngài nói, tại vì ta có nguyện phải xong vô cái bộ này cho nên ta chưa chết. Có đúng. Ngài nói, hồi đó ông nói sao ta nằm trên một vùng máu, ta quá như biết chết rồi đó, nói không ra hơi, gãy chân mà cái xương trong này nó sọc ra ngoài, xương cẳng chân mà máu nó đỏ mà kêu không được, nói không ra hơi, mà người cũng có, mà dưa núi nữa. Thế mà may có người cộng tới, tới cộng đi bệnh viện Việt Pháp. Mà đúng cái năm đó. Thì tự nhiên sư cũng, khi nó gặp ngài bên Thái, buộc miệng nói, sư phụ thì 71 tuổi là cũng xong rồi. Mình buộc miệng thôi. Mà ngài nhớ, nhớ đúng năm đó ngài bị là 71 tuổi, bây giờ tầm mấy rồi. Mà còn viết sách ao ao, mà quý vị viết, việc sách sao không? Năm rồi chế một cái bộ giả, kẹp cái laptop đâm ngựa như này và đánh máy, mà ra cả đống một núi sách, mà sách toàn là cân nặng không à, sách đó nặng kỹ lắm, người phải có một cái đầu óc rồi mà có một cả một kho tư liệu mới viết được như vậy. Chứ không phải như thanh niên mà việc cả ngày cả đêm không mệt mỏi thì chắc là còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà thanh niên thì lại không có cái đầu như vậy, đâu phải dễ. Nhưng cái mình viết ra nó nằm trong đầu mình hết rồi. Đến khi viết mình chỉ có làm gì trả lại coi có nhầm hay lộn hả, hoặc là cái nghĩa đó chọn cái từ nào thì mình phải trả coi những cái bậc tiền nhân đi trước mình họ dùng cái từ như thế nào, nên dùng hay không nên. Tại tiếng Việt là phải mở từ đâu hết. Thì hỏi tại sao sư phụ cũng dịch mà lại viết? Tại viết mới nó mới có cái lý của nó. Vì có những cái dịch thì tác giả cũng nói được hết ý của mình, không nói được hết vấn đề, hoặc nói nó mang mang dài quá mà cần phải viết. Cái đoạn nào cần đưa vào, đoạn nào cần đưa vào. Ngài viết sách cho nên ngài viết như thế. Giáo sư viết giáo trình, sư phải viết như này. Thì rõ ràng cái bộ này ra là giáo trình chứ không thể là sách. Nó khác nhau. Sách cần dần dài ra cho người ta thêm nữa. Còn giáo trình cần dần dài. Giáo trình chỉ cung cấp vừa phải, rồi thầy dạy, thầy giảng thì nó thêm. Hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần môn quy tập. Còn cái phần sự quy tập này để xem như xong. Quý vị có điều kiện thì đọc thêm, đọc trong sách. Cũng cần đọc thêm nhiều vì sách nào đâu nói như vậy, nhưng mà lại không hệ thống được như vậy. Đảm bảo không hệ thống được như vậy, nhưng nói thì như vậy. A la hán samma sambuddho ta hồ thả đúc kha múc chà thả.